Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1970, mất đi ánh sáng nữ hài, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Không có như vậy ưa thích một người. Đương nhiên sẽ không quá để ý nàng cái gì. Dù là đột nhiên nhớ tới nàng đến. Cũng chỉ là có như vậy cảm ơn áy náy. Làm nàng nói không có cái gì thời điểm. Áy náy liền sẽ chậm rãi giảm bớt. Lần một lần hai áy náy. Ba lần bốn lần liền tập mãi thành thói quen. Nguyên chủ hành vi. Tại tất cả mọi người trong suy nghĩ lưu lại một cái yên tĩnh. Hiểu chuyện ấn tượng. Cho nên khi nàng phát hiện không có cách nào. Bắt lấy ưa thích người kia. Muốn dùng lực đi tóm lấy. Xuất hiện điểm thường xuyên một điểm. Hơi bất an chút. Khẩn trương chút. Đều sẽ để người phiền. Những cái kia cho rằng nàng hiểu chuyện nhu thuận người. Sẽ cảm thấy nàng ỉ lại sủng mà kiêu. Trở nên không hiểu chuyện. Tùy hứng. Không khóc không nháo. Ai biết ngươi cần gì đâu. Quá ngoan. Tại một ít người trong mắt. Liền thành chuyện đương nhiên. Túc chủ. Ngươi còn tốt đó chứ. Hệ thống có chút quan tâm hỏi. Dù sao cái này phòng thật phi thường ầm ĩ. Nhưng phần này huyên náo cùng vui sướng. Cũng không thuộc về nàng. Đám thiếu niên kia bọn họ. Đã đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng. Giang Ngôn Đông cũng không có đưa nàng đưa vào thế giới kia. Rất tốt, Đường Quả khóe môi treo chút nụ cười. Ta đang nghĩ, lúc nào lại có thể gặp phải vị kia đầu chọc tiểu ca ca. Hệ thống, được rồi. Hệ thống quan sát một chút Đường Quả. Phát hiện nàng xác thực không có không tốt. Duy trì lấy hiện nay hết thảy. Đoán chừng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không muốn cho Giang Ngôn Đông ý tứ. Sau đó hắn tự mình làm một sự kiện. Đi tìm đầu chọc tiểu ca ca Lâm Nhàn Hạ Lạc. Tất nhiên Túc chủ đại đại rất quan tâm đầu chọc tiểu ca ca. Như vậy hắn liền giúp Túc chủ nhìn xem. Đối phương bây giờ tại làm cái gì đi. Không đến bao lâu. Hệ thống tìm tới Lâm Nhàn. Phát hiện đối phương tại một cái khác thự gian phòng bên trong nhìn video. Không phải mặt khác video. Mà là trò chơi video. Chấm. Hắn cẩn thận nhìn lên. Phát hiện những trò chơi kia video. Đều là liên quan tới Giang Ngôn Đông. Sau đó hắn tại Lâm Nhàn bên cạnh còn phát hiện một cái tràn ngập rất nhiều chữ quyển vở nhỏ. Cẩn thận quét hình, phát hiện cái này quyển vở nhỏ bên trên viết nội dung căn bản là ưu điểm, khuyết điểm, am hiểu, lỗ thủng. Hệ thống kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này thế mà đang nghiên cứu Giang Ngôn Đông mỗi một trận đấu video. Mà lại là từ vừa mới bắt đầu video bắt đầu nghiên cứu. Còn đem Giang Ngôn Đông hết thảy đều cho phân tích đi ra. Hệ thống run rẩy rẩy yên lặng lui ra ngoài. Mặc dù gia hỏa này còn chưa phát hiện. Hắn khả năng đối túc chủ đại đại không tầm thường. Có thể tồn lưu tại tiềm thức đồ vật. Là sẽ không cải biến. Còn không có động tâm. Liền bắt đầu phân tích địch nhân nhược điểm. Lợi hại. Túc chủ nhà đại khả ái, túc chủ, người biết nhà ngươi đầu chọc đại khả ái tiểu ca ca đang làm gì sao? Đường Quả cười hỏi, đang làm cái gì? Hệ thống đem chính mình nhìn thấy sự tình, cùng Đường Quả nói chuyện, sau đó phát hiện hắn năng lượng điên cuồng tăng trưởng trong chốc lát. Nhịn không được líu lưỡi, tên kia thật rất biết lấy túc chủ đại đại niềm vui. Làm việc kỹ lưỡng người, nhất định sẽ lấy được lớn nhất thắng lợi. Chờ mong hắn có một điểm có khả năng dẫn đầu hắn chiến đội. Đánh bại Giang Ngôn Đông cái này điện cạnh thiên tài. Hệ thống, túc chủ nói cái gì chính là cái đó. Ngày đó nhất định sẽ rất nhanh đến. A Nhàn, phía trước ngươi không phải còn nói. Chơi đùa liền là, làm sao hiện tại nghiêm túc như vậy? Đập Lâm Nhàn bả vai người. Là Lâm Nhàn Đường Ca. Cũng là kéo hắn vào điện cạnh câu lạc bộ chơi người. Cái này câu lạc bộ, liền là Lâm ra mấy cái yêu quý điện cạnh thiếu niên. Hùn vốn làm, cũng là phi thường chịu rất nhiều fan hâm mộ ưa thích. Phải nói, so với Giang Ngôn Đông cái kia chiến đội, cái này chiến đội càng khiến người ta ưa thích. Cách chương.